Diêu Trường sai người an táng Phụ Kiên ở chùa Tân Bình. Hưởng thọ 48 tuổi, Diêu Trường vì che giấu chuyện hắn giết chết Phụ Kiên, cố ý phong Phụ Kiên thành Trang Liệt Thiên Vương, mà cùng năm Phụ Kiên qua đời. Phù Phi biết được tin này, liền lên ngôi hoàng đế, phong Phụ Kiên thành Tuyên Chiêu hoàng đế, thượng miếu hiệu Thế Tổ. Kiếp này cuối cùng Mộ Dung Sung cũng không thể tự tay đâm chết Phù Kiên. Khi Phù Kiên trốn đến núi Ngũ Tướng, Mộ Dung Sung dẫn binh công hãm Trường An, hạ lệnh tam quân đánh cướp trong 3 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, Trường An giống như địa ngục, dân chúng thống khổ đến không nói nổi. Cách Chương.